Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695: Huyết sát chi địa. Nửa tháng về sau, Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ, Nhâm Nhược Phong nhìn trước mắt một phần văn kiện, lâm vào lâu dài suy nghĩ. Thần Long tôn giả thái độ khác thường, liên tiếp xuất ngoại thị sát, trong mắt hắn việc này tất có kỳ quặc. Đi qua 2 năm bên trong, đối phương trong mỗi ngày chỉ là luyện công cày quái. Về phần thị sát trận địa, cổ động nhân tâm, cái này chút lãnh đạo chuyên môn làm việc đều cùng đối phương cơ bản cách biệt. Nhưng mà cái này nửa tháng bên trong, đối phương vẻn vẹn muốn đi truyền thừa chi địa nhìn cái kia chút ong mật, liền đã nhìn qua 3 lần. Với lại nghe nói còn tấp nập ẩn hiện chính khí chi thành. Cái chỗ kia, trước kia đối phương nửa năm vậy không đi được một lần. Bởi vì bên trong không có mấy cái người xấu tiến vào trước đó, liền bị nó sàng chọn qua mấy lượt. Ở lại người, cơ bản đều là chính trực hạng người. Lại thêm hỏa lô hiệu ứng, đây vốn chính là thần long hậu hoa viên, lực uy hiếp quá lớn. Cho dù có người muốn phạm án, cũng không dám ở nơi đó phạm tội, bởi vì thật là đưa tay tất bị bắt. Lớn như thế tương phản, không thể không khiến hắn dị thường lo nghĩ, đến cùng là nguyên nhân gì? Chỉ là đối phương cũng không có cáo chi mình, xem ra hẳn là cái nào đó không thể nói ra miệng bí mật. Nhâm Nhược Phong nghĩ như vậy, hắn nhất định phải chú ý vấn đề này. Bởi vì thời đại mới bên trong, chú ý tiêu điểm không còn là một cái tổ chức nào đó, mà là cái kia chút đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn nhất cử nhất động, nếu như không đi chú ý, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Nhâm Nhược Phong suy nghĩ một trận, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Tình báo quá ít, hắn duy nhất có thể xác định chính là đối phương làm như vậy hoàn toàn là vì tăng lên lực lượng, bởi vì đối phương thị sát 2 nơi địa phương, toàn bộ là cùng đan dược có quan hệ. Như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm cho đối phương như thế bức thiết địa cần muốn tăng lên lực lượng? Là thượng giới cái nào đó cường giả muốn giáng lâm, vẫn là nói đại nạn sắp tới, ngày tận thế tới? Trong lòng hắn lập tức bịt kín vẻ lo lắng. Sau đó lại có một chút nhẹ nhõm, chí ít đã đem huyết mạch ký thác vào Long Thần bí cảnh. Nơi đó hẳn là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Hắn suy nghĩ một chút, bấm một cái điện thoại bí mật, đối diện truyền tới một nặng nề thanh âm. Thì ra là thế, mưa gió sắp tới, sóng lớn qua đi, duy cường giả may mắn còn sống sót. Thần Long cũng bắt đầu ra sức tăng lên mình. Chúng ta cũng muốn gấp rút, không thể có mảy may lười biếng. Trọng yếu tài nguyên, muốn bắt đầu tập trung bồi dưỡng sinh lực. Là, ta ngay lập tức sẽ an bài xong xuôi, để cái kia chút tinh anh hậu bối toàn bộ tiến vào truyền thừa chi địa. Gấp rút tu luyện, cường độ tăng lên tới 120% 10. Nhâm Nhược Phong ngưng trọng nói, Kiều An Bình đã đến Hồ Bạc cấp đỉnh phong. Còn kém một bước, liền muốn đi vào trong truyền thuyết nội hải cấp. Nhưng hắn, máu sát chi đạo, nhất định phải đi qua một lần giết chóc thịnh yến mới có thể lần nữa đột phá. Ngươi an bài một chút. Đối diện mở miệng nói. Ân, ta đã có dự định. Căn cứ một cái cao cấp nội ứng truyền về tin tức, thước vuông chuyên môn bí cảnh đã khai phát đến một cái mới giai đoạn. Bọn hắn hoàn toàn nắm giữ ra vào phương pháp, chỗ kia bí cảnh cùng đã xuất hiện 4 đại bí cảnh khác biệt, lại là một chỗ giết chóc chiến trường, nghiễm nhiên là bồi dưỡng kỹ xảo chiến đấu chi địa, vừa lúc phái An Bình đến đó tăng lên. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói, như thế rất tốt, người phụ trách toàn quyền an bài a. Đối diện cúp điện thoại, Nhâm Nhược Phong thở một hơi thật dài. Sau đó liền cho Thần Long tôn giả phát WeChat. Loại chuyện này vẫn là lại kéo cái trước bảo hiểm tương đối tốt. Dù sao đối phương trước kia liền đã cứu Kiều An Bình một mạng. Nguồn gốc cực sâu hệ thống không gian. Phương Ninh buồn bực ngán ngẩm địa ngồi ở trên giường ngồi xuống tu luyện. Thỉnh thoảng vò đầu bứt tai. Bởi vì cùng đại gia ước định cẩn thận. 3 ngày tài năng chơi một lần. Bây giờ còn chưa đến 3 ngày. Hắn cũng không tiện trắng trợn địa đi chơi game dù sao hắn không phải đại gia. Hắn còn muốn mặt. Nhâm Nhược Phong đến tin tức đại gia một câu nhắc nhở. Giải phóng đứng ngồi không yên hắn. Hắn nhanh như chớp tiến vào hệ thống quán net. Thuần thục mở ra website. Mở ra đứng. Cuối cùng mới mở ra máy tính bưng. Tôm con. Lại có một cái mới bí cảnh mở ra. Vẫn là Rai. Đây không phải ngủ gật vừa lúc đưa cái gối à. Phương Ninh vui vẻ nói. Đúng vậy à. Chúng ta đi qua 3 cái mới bí cảnh. Đáng tiếc cuối cùng chỉ mò được 1 cái. Chỉ là không biết Rai nước cái này chuyên môn bí cảnh. Lại tên gọi là gì? Đại gia Hiếu Kỳ nói. Không quản nó hiện tại tên gọi là gì. Cuối cùng đều phải từ Phương gia Thái gia cho nó 1 cái tên mới. Phương Ninh dương dương đắc ý. Nói. Ếch. Đại Phú Hào câu nói này. Ta là 10 điểm đồng ý. Đại gia vui vẻ nói, cái kia còn các loại cái gì? Cùng Nhâm Nhược Phong ước định cẩn thận, cùng lúc xuất phát, cuối cùng điểm bọn hắn 1 điểm canh thừa thịt nguội liền là. Phương Ninh là cái truyền thống, thần châu người, luôn luôn có nồng hậu thổ địa tình. Trong mắt hắn, không có vô dụng thổ địa, chỉ điểm hiện tại hữu dụng, cùng tương lai hữu dụng. Hắn cùng đại gia hết thảy đi qua 3 lần trời sinh bí cảnh. Lần thứ nhất truyền thừa chi địa. Cái kia là chân tướng tổ chức đã sớm tại khai thác bên trong. Hắn không cách nào ra tay. Hơn hết đại gia từ nơi đó soát đến lượng lớn điểm rèn luyện. Lần thứ nhất quật khởi liền là ở nơi đó. Lần thứ hai là ma khí chi địa. Hắn không có chuyển hóa ma khí phương pháp. Chỉ có chuyển tặng cho quỷ vương Bồ Tát. Cuối cùng đối phương tiễn hắn 1/2 thổ địa quyền sở hữu. Cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Lần thứ 3 liền là âm khí chi địa. Hắn không chút khách khí địa từ Tom Mèo còn có Cloder trong tay cướp đi nơi đây. Hiện tại đã chuyển hóa thành chính khí chi thành. Một phái thịnh vượng cảnh tượng. Là tương lai đáng tin sinh sản căn cứ. Hiện tại là lần thứ 4. Vẫn là luôn luôn cùng thần châu đối lập Rai. Trong mắt hắn, vậy dĩ nhiên là muốn đoạt chi cho thống khoái. Bất quá, sau đó đại gia lại lo lắng. Không được, a đại phú hào, dạng này cưỡng đoạt, hội sẽ không giảm thấp ta hiệp nghĩa thuộc tính. Phải biết đó là Rai trước phát hiện, ta trước đó nói qua. Trước chiếm người có lý, ếch, nhìn ngươi nói. Cố nhiên là trước chiếm người có lý, nhưng nếu như là một đám cường đạo đi trước chiếm trước, chẳng lẽ bọn hắn còn có lý à? Thiên hạ chi địa, người có đức chiếm lấy. Trong thiên hạ, còn có thể có so hiệp khách giáp càng có đức tiết tháo nhân vật à? Rai lấy cường đạo chi đạo khai quốc, bây giờ liền muốn lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Cũng tốt rõ ngày mai đường luân hồi lý lẽ. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, đại phú hào, ngươi quả nhiên luôn luôn có lý. Hơn hết lúc này ta thích. Đại gia rất là tán thành. Rai một gian biệt thự sang trọng. Áo bào đen đang tại đối 2 người phân phó lấy. Yamanashi, 7 ngày về sau, huyết sát chi địa liền muốn mở ra. Ngươi lần này cùng ta đi vào chung. Ngươi thụ chủ nhân thân truyền, đại nạn chân kinh, ma công tu luyện 1 năm có thừa, là nên đi trên chiến trường thực sự kiến thức một phen. Tốt, áo bào đen thúc thúc, ta chính muốn thử xem bản sự của mình. Yamanashi Saki kích động, chỉ gặp nàng vươn ra 1 cái tay nhỏ trưởng, phía trên bỗng nhiên xuất hiện 1 cái hắc cầu thâm thúy mà không cũng biết. Bên trong ẩn ẩn truyền đến vô số kêu rên thống khổ thanh âm. Nghiễm nhiên kinh khủng phi thường. Hơn 1 năm nay, nàng vì đuổi kịp người nào đó bước chân. tu luyện được cực kỳ khắc khổ. Dù sao cũng là ma chủ nhìn chúng đệ tử, có thiên ma chi đạo gia trì, một năm khoảng chừng liền đem đại nạn chân kinh lĩnh ngộ 1/2, thực lực thăng lên cực kỳ cấp tốc, thêm nữa nguyên khí nồng độ ngày càng lên cao, địa cầu thiên đạo đối trên lực lượng hạn quản khống càng thêm buông lỏng. Nàng năm nay chỉ có 14 tuổi, nghiễm nhiên đã là trì đường cấp cao thủ, coi như phóng tới nhân tài đông đúc chân tướng tổ chức bên trong, cũng là cao cấp nhất tuấn kiệt. Áo bào đen đối với chuyện này là phi thường hài lòng. Mà đạo chính là như vậy, nhất định phải có một cái chấp niệm. Chấp niệm gia trì phía dưới, tốc độ tu luyện dị thường nhanh, đây là bình thường tưởng tượng. Về phần Claudia, ngươi liền ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta, phụ trách chúng ta đường lui, để tránh bọn hắn Rai có khác thủ đoạn. Tất yếu thời điểm, ngươi có thể dùng cái này liên hệ chủ nhân. Áo bào đen nói xong, đem một khối lệnh bài màu đen đưa cho một cái người da trắng nữ tử. Claudia tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, cung kính hành lễ nói, là áo bào đen đại nhân. Nội tâm của nàng hết sức kích động, ý vị này mình lâu dài đến vất vả, rốt cục đạt được vị này ma chủ tâm phúc tán thành. Không phải lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình. Phải biết ma đầu ở giữa độ tín nhiệm từ trước đến nay rất thấp. Việc quan hệ đường lui vấn đề, nhất định giao cho tâm phúc người. Ân, tạm thời liền an bài như vậy. Các người đều đi trước chuẩn bị. 7 ngày sau đó, chúng ta liền muốn xuất phát. Địa điểm, đến lúc đó ta lại đến lúc thông chi các ngươi. Áo bào đen hài lòng nói, là áo bào đen đại nhân, thúc thúc. Hai nữ đồng thanh nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.